Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384: Giết gà dọa khỉ. 13. Impel Down, thự trưởng văn phòng, nói cách khác, có chút tù phạm không thể động. Rộng lớn phía sau bàn làm việc, John dựa lưng tấm kia màu đen làm chủ thự trưởng chuyên môn ghế dựa vành hai chân. Trong tay nhấc theo xì gà, nghe được bình tĩnh này ngữ khí. Hannibal cẩn thận từng ly từng tí một gật đầu, là thự trưởng. Bọn họ trong óc tình báo cực kỳ trọng yếu. Nếu như biến thành kẻ ngu si liền cái gì cũng hỏi không ra đến rồi, thì ra là như vậy. Chẳng trách đồng dạng tội có mấy người là ở tù chung thân, mà có mấy người là tử hình miễn tử kim bài sao? John gật gù, xem như là tán thành thuyết pháp này. Hannibal thở phào nhẹ nhõm. Cáo từ sau nhanh nhanh rời đi quá nguy hiểm. Đây là Hannibal đối với John đánh giá tin tức như không phải chính phủ bên kia truyền tới. Đánh chết hắn cũng không dám tới Sô Ân hứng thú, trước đây hắn chẳng lẽ không biết có chút tù phạm không thể động, đương nhiên rõ ràng chỉ là không dám nói ra mà thôi. Sợ John đối với hắn không hài lòng, nhìn theo Hannibal rời đi. John nhíu mày vê lại cái kia trương danh đơn, xẹp xẹp miệng, cắt, lại là bảo mật. Trong danh sách chỉ bày ra không thể động tù phạm tên, nhưng không có đề cập tại sao không thể động, lý do của bọn họ. Thậm chí không cho phép John đang tra hỏi bên trong thu được tình báo, nguyên nhân chỉ có một cái. Cơ mật, hơn nữa nhìn cái kia một dài điều tên, John dám cam đoan, trong đó cũng không phải mỗi người đều có trọng yếu tình báo cần lưu giữ. Không chắc ai ai ai rồi cùng thượng tầng có quan hệ, nhờ vào đó hỗn tạp cùng nhau. Thoát đi John thí nghiệm cũng còn tốt, số ít người chung quy là số ít, với đại cục không ngại. Xì xì, một cái màu xanh lam hồ quang điện đột ngột xuất hiện ở trong không khí. Suzanu thiêu đốt danh sách, nhìn cái kia ở màu da cam trong ánh lửa từ từ cháy đốt thành cho bụi danh sách. John nhếch môi, hơn nữa sống sót, làm sao nếm không phải một loại bi ai đây. Thự trưởng văn phòng lớn cửa từ từ mở ra, nghe được cái kia khó nghe, kẹt kẹt, âm thanh. Ngoặc cửa phòng, hai con tuần tra đến phụ cận ngục tốt thú si ngốc vẻ mặt nhất thời cứng lại rồi. Dường như cái kia mở ra chính là địa ngục, cánh cửa như thế đùng. Tháp giày da cứng rắn đáy giày đánh ở trên phiến đá. Dựa lưng nóng rực địa ngục thiêu đến đỏ chót huyết trì lò nung lớn. Hai con ngục tốt thú nhưng cảm thấy một loại từ tâm mà lên hàn ý, hà. John khẽ ngẩng đầu, nhìn kỹ chính mình bò sữa quái Mino Dalos, hỏi, có chuyện gì muốn báo cáo sao? Bạch, bạch, bạch, Mino Dalos không biết nói chuyện, chỉ có thể đem đầu quăng cùng chống bỏi như thế hệ Zowan năng lực giả trực giác là mạnh nhất. Ở Mino to cùng Mino không đuôi Kuma trong mắt, John chính là một con chính đang săn bắn cự mãng, lạnh lẽo sát ý liếm láp cổ, mà bọn họ chỉ là hai con vô lực phản kháng thỏ trắng nhỏ, hơn nữa đứng ở này trống trải trên hành lang. Thỏ trắng nhỏ liền cái chỗ núp đều không có thấy, hắn sắp bị chính mình dọa sợ. John lười cợt, xoay người rời đi nói thật, tam hệ trái ác quỷ bên trong, John coi trọng nhất kỳ thực là hệ Zowan, cái kia dù sao cũng là một loại sinh mệnh năng lượng cụ hiện. Hóa, năng lượng mạnh mẽ thậm chí có thể làm cho vật chết thu được trái cây năng lực mà sinh mệnh tiềm. Năng là vô cùng, điểm này nhìn John liền biết có điều đáng tiếc. Cho tới bây giờ, vô cùng tiềm năng chỉ là một cái trên lý thuyết tồn tại đồ vật, liền ngay cả Kaido cũng chỉ đạt đến một loại ngụy thân bất tử trình độ, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là hệ Zowan, tác dụng phụ quá to lớn, cái kia cỗ bàng bạc sức sống mang đến nguyên thủy thú tính, rất dễ dàng để tâm tính không kiên định năng lực giả lạc lối ở thú tính bên trong. Tính cách đại biến là kết quả tốt nhất, đồng thời theo trái cây năng lực khai phá, này cỗ sức sống cùng thú tính đều sẽ từ từ tăng mạnh. Càng là đang thức tỉnh sau đến một cái phong giá trị Mino download những này ngục tốt thú đã từng. Cũng là người, điểm này John hỏi dò qua Hannibal, nhưng bọn họ có đang thức tỉnh thời điểm triệt để lạc lối. Có chính là bởi vì nguy cơ sống còn để bản năng cầu sinh kích hoạt rồi nguyên thủy thú tính. Giống nhau đã từng Lee Ruiz như vậy mất đi lý trí loại này trạng thái nói bọn họ là nhân loại cũng quá miễn cưỡng. Còn không bằng nói là thông minh cao hơn một chút, dã thú hơn nữa. Ngẫm lại, nạn hạn hán, rách bị giết thời điểm dáng vẻ liền biết, này kiểu thú tính là không cách nào tránh khỏi. Cùng năng lực giả hỗ trợ lẫn nhau đồ vật mặc kệ mạnh mẽ tới trình độ nào đều chuyển không ra bị thú tính ảnh hưởng, là hệ dơ quần trái ác quỷ sức mạnh bản nguyên theo nóng dược địa ngục vòng tròn hành lang một đường. Tiến lên. Phía dưới làm lụng tù phạm nhóm chú ý tới hắn đang đi tuần. Dồn dập cúi đầu nín hơi. Không dám nhìn thẳng ngăn ngắn thời gian một tháng. John hay dùng hắn thiết huyết vô tình thủ đoạn ở Impel Down dựng đứng quyền uy của chính mình. Cũng làm cho tù phạm nhóm rõ ràng một cái đạo lý, John không phải vì lập uy mới tàn nhẫn. Chỉ là đơn thuần không coi bọn họ là người, xem một đám 10 cái có 9 cái trong tay nhiễm người. Vô tội máu tươi kẻ tù tội, không giết bọn họ là bởi vì bọn họ còn có tồn tại giá trị. Bất kỳ phản kháng cùng địch ý đều sẽ đưa tới họa sát thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.